Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 168 làm rối loạn. Lão nhân 70 tuổi tả hữu, hơn 30 năm trước nói không sai biệt lắm là tam. 40 tuổi bộ dáng như vậy tính tính, tuổi tựa hồ vừa vặn đối thượng, chỉ là có một chút. Ông ngoại nói cái kia kêu Trương Bảo Quốc làm người trung hậu thành thật. Bằng không ông ngoại cũng sẽ không yên tâm đem tứ hợp viện giao thác cho hắn, đến nỗi trước mặt cái. Này, lại là một bộ trung ẩn ác ý tưởng mạo, bất qua tướng mạo đảo không phải nhất thành bất biến. Sẽ theo tâm thái biến hóa mà biến hóa, này tự nhiên không thể trở thành là cái gì căn cứ chính là. Ông ngoại giống như còn nói qua, cái kia kêu Trương Bảo Quốc không có con cái, là cái người đàn ông độc thân. Như vậy hiện tại vừa thấy chính là con của hắn nữ nhi còn có tôn tử cháu ngoại một đống người là. Chuyện như thế nào, nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Huyền Ngư thực mau liền có bất đồng đáp án. Trương Bảo Quốc là gì của ngươi? Nghe được quen thuộc tên, lão nhân sắc mặt khẽ biến. Bất quá chỉ một cái chớp mắt, liền khôi phục bình thường. Đi đi đi, này cùng ngươi có quan hệ gì? Huyền Ngư một bước cũng không nhường. Đương nhiên có liên quan tới ta, nàng nhưng không có để cho người khác bạch chiếm tiện nghi thói. Quen, còn khai dân túc cùng với cùng võng hồng hợp tác kiếm tiền. Bạch đến đồ vật sớm muộn gì làm cho bọn họ hết thảy nhổ ra, Huyền Ngư đôi tay ôm ngực. Đây là chúng ta Thiết gia tứ hợp viện. Đây là ta ông ngoại đồ vật, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ hướng cái này phương hướng phát. Triển, nguyên bản kia đối bị ngượng ra mặt đỏ bừng tiểu tình lữ lập tức liền ngây dại, nếu vừa rồi lão nhân. Chỉ là có điểm thất thố nói. Như vậy nghe được tiết cái này tự, sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi, chẳng lẽ nói. Chính mình ca ca lúc trước nói sự là thật sự. Cái này tứ hợp viện chẳng lẽ thật sự không phải đồ vật của hắn. Mà là hắn bang nhân đại xem. Lão nhân xác thật không phải Trương Bảo nền tảng lập quốc người. Mà là Trương Bảo Quốc đệ đệ, đến nỗi chân chính Trương Bảo Quốc. Thì tại thật nhiều năm trước phải bệnh đã chết, 30 mấy năm trước. Trương Bảo Quốc ở quê hương hỗn không nổi nữa. Vì thế thu thập bọc hành lý ra ngoài lang bạt 8 mấy năm thời điểm. Vì rằng đúng là làm buôn bán hảo thời cơ. Chính là thứ này. Chung quy không phải mỗi người đều là như vậy gặp may mắn, Trương Bảo Quốc chính là hy sinh rớt kia. Một đám, nếu không phải Tiết Định Sơn hảo tâm kéo hắn một phen. Hắn đã sớm đói chết đầu đường, đúng là bởi vì cái này. Trương Bảo Quốc sau lại mới có thể vẫn luôn thanh thản ổn định giúp đỡ Tiết Định Sơn xem phòng ở. Từ đây không bao giờ đi lăn lộn mù quáng, nguyên bản đây là hai bên cùng có lợi sự. Căn bản không như vậy phức tạp, nhưng là hư liền phá hủy ở. Trương Bảo Quốc còn có một cái đệ đệ, cũng chính là trước mặt ngồi cái này lão nhân. Thật lâu đợi không được ca ca về nhà, lại ở lui tới trong thư nhận thấy được ca ca tựa hồ ở đế đô định cư, ca ca phát đạt. Chỗ nào có thể không giúp một tay đệ đệ đâu. Do dự hai ngày hai đêm lúc sau, hắn thu thập đồ vật liền mang theo lão bà hài tử tới đến cậy nhờ Trương Bảo Quốc này một trụ. Chính là 30 mấy năm, đương nhiên, ngay từ đầu khẳng định không phải trụ này bộ tứ hợp viện. Mà là ở tại Trương Bảo Quốc kia gian cho thuê trong phòng, theo hài tử càng sinh càng nhiều. Thật sự là trụ không được, liền đem chủ ý đánh tới tứ hợp viện trên người, không như vậy lão đại một cái phòng ở. Cũng không chê lãng phí, này đó cháu trai cháu gái nhưng đều là thân sinh. Thân là thân bá bá, ngươi tổng khó coi bọn nhỏ đều bắt đầu phát dục, còn thế ở một cái trong phòng đi. Nói có sách mách có chứng, có thể nói là tương đương không biết xấu hổ. Trương Bảo Quốc cũng là cái hàm hậu mềm lòng. Hắn nghĩ chính mình không có con cái, cũng không cưới lão bà. Kiếm tiền dư thừa cấp đệ đệ một nhà hoa cũng liền hoa, nhưng là tứ hợp viện. Liền không hảo xử, nhưng mà vô luận hắn nói lại nhiều. Nói kia tứ hợp viện căn bản liền không phải chính mình. Chính mình không có cư trú quyền lực, căn bản cũng không tin. Hắn cho rằng cái này ca ca ở đề phòng chính mình. cùng chính mình khóc than đâu, chỗ nào có người mua phòng ở vài thập niên đều không tới xem một cái. Chưa từng có gặp qua như vậy, cho nên cái gì họ tiết ân nhân. Khẳng định là ca ca bịa đặt ra tới lừa gạt hắn. Cứ như vậy, thật vất vả chờ đến cơ hội, thấy Trương Bảo Quốc ban đêm được bệnh cấp tính, một nhà chính là ngao đến bình minh, mới gọi điện thoại kêu xe cứu thương, chờ đưa đến bệnh viện về sau. Người đã hoàn toàn không được, đánh chết Trương Bảo Quốc cũng không thể tưởng được. Chính mình khuynh tâm đối đãi đệ đệ, thế nhưng sẽ như vậy tàn nhẫn, hắn càng muốn không đến. Chính mình đầu thất còn không có quá đâu. Đệ đệ một nhà liền thu thập thứ tốt, vui mừng liền cầm chìa khóa trụ vào bị chính mình liệt vào vùng cấm tứ hợp viện này một trụ. Chính là 10 năm lâu, 5 tháng dễ dàng khiến người tê mỏi. Thoải mái nhật tử quá lâu rồi, đã sớm quên mất ca ca thuận miệng để qua họ tiết ân nhân, thẳng đến hôm nay mới thôi. Hắn hoàn toàn đem tứ hợp viện trở thành chính mình sở hữu vật, thấy trước mặt cái này hư hư thực. Thực tiết họ lão nhân hậu nhân tìm tới môn, có chút hoảng loạn, ngươi đừng nói bậy, đây chính là nhà của chúng ta phòng ở, nhà các ngươi, Huyền Ngư ôm ngực, bất động sản chứng đâu? Bất động sản chứng lấy ra tới nhìn một cái, bọn họ có thể lấy ra tới mới có quỷ, bất động sản chứng. Hiện tại ở trên tay nàng đâu, chẳng qua hôm nay không mang đến mà thôi, á khẩu không trả lời được thế cho nên thẹn quá thành. Giận một bên Trương Kiến cảm giác muốn chuyện xấu, lại thấy Huyền Ngư lẻ loi một mình, vẫn là cái nữ hài tử, nguyên bản thấp thỏm như thủy triều rút đi. Hắn trong mắt tức khắc hiện lên một tia ác ý, Huyền Ngư nhưng thật ra không thèm để ý. Một bên một đôi tiểu tình lữ lại cảm thấy đại sự không ổn, đây chính là hơn 1 tỷ a. Ai thấy ai không đỏ mắt, làm không hảo một cái xúc động dưới. Giết người diệt khẩu sự bọn họ đều làm được, chẳng sợ nơi này là đế đô, chính là trơ mắt hãy chờ xem. Lương tâm thượng lại không qua được, nguyên bản ra cửa bên ngoài không tính toán gây chuyện nhi nam. Sinh rối rắm đã lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ lôi kéo bạn gái đi luôn tính toán, chính mình ánh mắt quả nhiên không sai. Vì rằng việc nhỏ thượng rong rong dài dài, nhưng là bạn trai ở đại sự nhi thượng cũng không hàm hồ. Cứ việc lòng bàn tay đã bị mướt mồ hôi, nhưng nữ sinh liền trên mông giống như là sinh can. Vẫn không nhúc nhích, ngươi đừng ngạnh hỏi bọn hắn muốn. Ngươi nhiều tìm điểm người tới chống lưng a a a a a a. Nữ sinh quả thực muốn khẩn trương đã chết, thân là đương sự. Huyền Ngư nhưng thật ra biểu hiện thực nhẹ nhàng, lấy không ra đúng không, thưởng thức di động. Nàng cười cười, ta cũng lười đến cùng các ngươi vô nghĩa. Chờ cảnh sát tới rồi nói sau, nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng. Này một đôi tiểu tình lữ nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên khóc. Nhưng là hiện tại, bọn họ chỉ cảm thấy khẩn trương không được, đơn giản có 3 người ở đây. Trương Kiến bọn họ thật đúng là không dám làm cái gì, trong lòng hận không thể đem đột nhiên toát. Ra tới nữ sinh đại tá 8 khối, Trương Kiến thô thanh thô khí, vẻ mặt ngang ngược, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, đây là ngươi phòng phí. Chúng ta từ bỏ, lăn lăn lăn, ngươi chạy nhanh cút cho ta. Đây là trong lòng chột dạ, cho nên dứt khoát chơi hoành, trừ bỏ tuổi thượng ấu 3 cái 2 từ. Trương gia 6 cá nhân đều tính toán tự mình động thủ. Đem trước mặt vị này khách không mời mà đến cấp đuổi ra đi, nữ sinh vừa muốn đứng lên. Tiếp theo đã bị một đôi tay cấp ấn trở về, dễ như trở bàn tay đưa bọn họ phóng đảo lúc sau. Huyền Ngư bên này còn chưa nói cái gì, bên kia cùng hắn lão bà cũng đã nằm xuống, đánh người. Đánh người a, trách không được nàng dám tự mình một người tới đâu. Nhìn hự hự, hảo sau một lúc lâu bò không đứng dậy Trương Kiến, nữ sinh không khỏi chớp chớp mắt thừa dịp cái này công phu. Huyền Ngư quyết đoán bắt thông báo nguy điện thoại, không có biện pháp. Thần tiên hiện tại cũng đến theo nếp làm việc không phải. Nghĩ nghĩ, nàng lại tìm được rồi ở nhà đương cá mặn Lâm Ánh Nguyệt. Ta nhớ rõ ngươi không có việc gì làm đúng không? Không có việc gì nói. Giúp ta đem ta đặt ở ba lô bất động sản chứng lấy lại đây, Lâm Ánh Nguyệt mới vừa cầm lấy chén đũa. Tiếp theo liền nghe được những lời này. Có thể hay không không đi à? Ta còn không có ăn cơm đâu. Ân, Lâm Ánh Nguyệt, ngoặc kép, tính thế so người cường. Nhịn, vội vàng cùng còn lại vài người chào hỏi. Nàng vội không ngừng chạy lên lầu, lại sau đó. Lâm Ánh Nguyệt liền thấy được ba lô mặt khác mấy thứ đồ vật này đó huân chương. Hảo mẹ nó quen mắt, còn có này đó tự tay viết tin. Tiểu muội đến tột cùng cõng bọn họ làm nhiều ít sự a. Bịt tai trộm chuông giường như đem khóa kéo kéo lên. Đột nhiên run, hoàn toàn không dám lại tiếp tục xem đi xuống. Nàng vội không ngừng cầm hồng sách vở rời đi, quả nhiên. Tiểu muội phòng chính là thị phi nơi, xem ra trước kia không có tiến vào quả nhiên là chính xác. Quyết định, 10 phút sau, cảnh sát đuổi tới, nửa giờ sau. Đói bụng Xuyễn Thành Cẩu Lâm Ánh Nguyệt chạy như điên mà đến, hô. Người đồ vật, cấp, băng một chút, nàng đem đồ vật giao cho Huyền Ngư trong tay, tiếp theo. Huyền Ngư đem phòng bổn đưa cho đã sớm ở nơi đó chờ cảnh sát. Thấy sự tình ngắn ngủn mấy chục phút liền phát triển tới rồi tình trạng này. Tốc độ cực nhanh, hiệu suất chi cao, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trương gia một nhà hoàn toàn bất cứ giá nào, muốn mệnh. Muốn mạng giả a, mãnh chụp đùi, lão lệ tung hoành, ở nhiều năm như vậy ra nếu không có a. Thê tử càng là lấy đầu liên tục đâm tường. Chúng ta đều như vậy già rồi. Lúc này đem chúng ta đuổi ra đi. Đây là muốn chúng ta đi tìm chết a. Không sống, làm ta đã chết tính. Không trong chốc lát, nàng trên đầu liền chảy ra huyết hoa, lão như vậy. Tiểu nhân cũng hảo không đến chỗ nào đi, mấy cái hài tử dọa hoa hoa khóc lớn. Bọn họ kinh sợ đan xen, phạt nhìn hết sức đáng thương, trong lúc nhất thời. Cảnh sát tiến thoái lưỡng nan, phòng ở là người ta. Khẳng định là phải trả lại, nhưng là, có thể hay không hoãn 2 ngày. Chuyện này tới quá đột nhiên. Trong lúc nhất thời không tiếp thu được thực bình thường, cảnh sát theo lẽ công bằng chấp pháp không? Dạ, nhưng bọn hắn cũng sợ nháo ra mạng người. Tình thế có thể không tiến thêm một bước mở rộng, liền không cần tiến thêm một bước mở rộng, có thể hay không cho bọn hắn điểm chuẩn bị thời gian. 2 ngày lúc sau, bọn họ nếu là lại không đi nói. Chúng ta liền áp dụng cưỡng chế tính thi thố, cứ việc cảnh sát thanh âm rất nhỏ. Nhưng là vẫn luôn chú ý bên này vẫn là nghe tới rồi, thấy lão bà chiêu này hữu dụng. Hắn cũng học theo, đột nhiên nhằm phía cách vách phòng bếp. Trở ra thời điểm, trong tay liền nhiều một phen dao phay, ngươi bình tĩnh một chút a. Cảnh sát đại kinh thất sắc, mắt điếc tai ngơ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Ngư xem, ngươi nếu là thế nào cũng phải làm chúng ta dọn đi. Tin hay không ta hiện tại liền chết cho ngươi xem. Ta kêu ngươi cả đời đều không được sống yên ổn. Hù dọa ai đâu, còn có, quá xảo, làm trò mọi người mặt. Huyền Ngư mắt cũng không chớp cái nào. Vì tay sao khởi trong tầm tay không chí chén đĩa liền chiều cách đó không xa lão nhân ném qua. Đi ầm một tiếng, chén đĩa cọ qua lão nhân lỗ tai hung hăng đánh vào hắn phía sau cây cột thượng kinh hách dưới. Lão nhân cầm đao tay run lên. Thiếu chút nữa không đem chính mình cổ cấp cắt qua, có loại ngươi liền động thủ, Huyền Ngư ngồi ở chỗ kia, một tay chi má, trong mắt hình như có hứng thú. Ngươi hôm nay nếu là chết thật ở chỗ này, muốn bồi bao nhiêu tiền, ta chiếu bồi. Giây tiếp theo, Huyền Ngư ngữ khí đột nhiên một lệ, kêu ngươi động thủ ngươi không nghe được sao. Hoàn toàn bị dọa phá gan, nàng là nghiêm túc, nàng là thật sự muốn nhìn chính mình chết. Hết chương.